Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 777 ta là tới thắng trận. Thoát đi nóng bức Madrid, đối vừa mới tập huấn Real Madrid cầu thủ tới nói, là một chuyện tốt, đi vào khí hậu nghi nhân Dublin, ban ngày nhiệt độ không khí 15 độ tả hữu, phi thường mát mẻ, thoải mái, dễ chịu. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu chờ mong một cái mỹ diệu Ireland ngày nghỉ. Mai Nỗ Tư là một tòa yên tĩnh thành nhỏ, nhưng nơi này cư dân lại đối Real Madrid đến tràn đầy nhiệt tình. Nhất là đối với Dương Dương, tại đội bóng ngăn lại Mai Nỗ Tư cùng ngày, cảm giác phảng phất toàn thành tất cả mọi người ra xem bóng tinh. Liền ngay cả nơi đó cục cảnh sát cũng xuất động toàn bộ cảnh lực để duy trì trật tự hiện trường. Cái này khiến Real Madrid trên dưới đều cảm nhận được một phần kiêu ngạo. Nhưng lại tại tất cả mọi người tâm tình đều coi như không tệ thời điểm, Benitez lại dùng lãnh khốc vô tình triệt để vỡ vụn đây hết thảy mỹ hào. Một ngày ba luyện, đơn giản có thể xưng ma quỷ. Tại trải qua Madrid 3 ngày điều chỉnh, đi vào Mai Nỗ Tư về sau, Benitez liền chế định ra ma quỷ mùa hạ đặc huấn. 6 giờ sáng 45 phân đúng giờ rời giường, 7 giờ 15 phút toàn đội cùng một chỗ dùng bữa sáng. 8 ấn mở bắt đầu đến phòng tập thể thao cùng bể bơi tiến hành giãn ra huấn luyện. Sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, 11 giờ tiến hành huấn luyện thân thể. Cơm trưa thời gian là 1 giờ trưa nửa, về sau có thể ngủ trưa 2 giờ. Buổi chiều 18 giờ rưỡi bắt đầu thứ 3 đường huấn luyện khóa. Nội dung chủ yếu là dẫn bóng huấn luyện cùng chiến thuật diễn luyện. Mà liền xem như trong đội mấy tên thương binh, cùng giống Robben cùng Kaka loại này đi theo Winston Bogart đặc huấn cầu thủ. Tuy nói có chút khác nhau đối đãi, nhưng huấn luyện cường độ vẫn như cũ không nhỏ. Dùng Benitez tới nói, cường độ cao huấn luyện không chỉ là vì tiến hành mùa hạ thể năng dự trữ, đồng thời còn là tại rèn luyện cầu thủ ý chí, để đội bóng có thể tại ma quỷ huấn luyện bên trong tăng lên mình, kích phát ra càng nhiều tiềm năng. Ta cảm thấy quá khứ những năm này, Real Madrid cầu thủ đều quen sống trong nhung lụa rồi. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, các người mỗi người đều phải làm cho tốt rơi mấy cây di thịt chuẩn bị tâm lý. Benitez mặt không thay, đổi phát ra đe dọa. Đương nhiên, huấn luyện viên tổ cũng không phải là hoàn toàn không để ý cầu thủ tình trạng cơ thể. Dù sao lại huấn luyện như thế nào, đều nhất định muốn trước bảo đảm cầu thủ thân thể khỏe mạnh. Không thể thật luyện được tổn thương bệnh. Đây cũng là đội bóng ở Madrid tập huấn điều chỉnh 3-4 ngày nguyên nhân. Benitez trước đó tại Liverpool thời điểm liền 2 lần tại trọng đại trận chung kết trước, mời một đội Tây Ban Nha sinh lý học chuyên gia theo đội huấn luyện, giám sát cầu thủ tình trạng cơ thể, mà đi tới nhiều tiền lắm của Madrid về sau. Benitez trực tiếp mời vào huấn luyện viên tổ. Ayesteran xuất lĩnh cái đoàn đội này tại mật thiết chú ý Real Madrid cầu thủ tình trạng cơ thể. Tùy tiện điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, Benitez dùng loại này gần như tra tấn thức ma quỷ huấn luyện đến chuẩn bị chiến đấu. Real Madrid trong phòng thay quần áo là một mảnh kêu rên. Dùng trong phòng thay quần áo thuyết pháp, Real Madrid đã có chân đủ thời gian 10 năm chưa từng có dạng này cường độ cao huấn luyện. Lần trước tại mùa hạ an bài cường độ cao huấn luyện vẫn là tại năm 1996. Lúc ấy huấn luyện viên trưởng Capello cũng là có thể xưng ma quỷ. Nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Real Madrid tại mùa hạ khổ luyện về sau, cái kia mùa giải liền cầm xuống La Liga quán quân. Tổn thương bệnh cũng là giảm mạnh. Nhưng Capello chỉ ở Real Madrid chấp giáo một cái mùa giải về sau, mang đến một tòa La Liga quán quân liền rời đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Real Madrid trên dưới đều không thích Capello chiến thuật phong cách cùng huấn luyện của hắn. Mà tại Capello chấp giáo trong lúc đó, trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Hakan Şükür liền đã từng phàn nàn qua mình rơi mất mấy cây di thịt, làm Real Madrid đáng tin. Benitez dùng Hakan Şükür những lời này đến cho cầu thủ phòng hờ. Rõ ràng cũng là hạ quyết tâm, muốn tại năm nay mùa hạ điều giáo ra một chi thiết quân. Thật giống như hắn tại Liverpool thời điểm đồng dạng. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn triệt để đánh vỡ Real Madrid cầu thủ sống an nhàn sung sướng tập tục xấu. Mùa hạ chuẩn bị chiến đấu lúc khổ luyện, đối sau đó một cái mùa giải lớn bao nhiêu trợ lực. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng có Capello vết xe đổ về sau. Sau đó mấy vị huấn luyện viên trưởng đều rất khó làm được điểm này. Bosque không phải thiết huyết chủ soái, càng nhiều là cùng phòng thay quần áo hòa mình, đạt được cự tinh nhóm yêu thích. Queiroz một lần muốn đưa vào MU phương thức huấn luyện, nhưng gặp thủy thổ không phục, mà tại 03 trở về 04 mùa giải phần sau trình. Real Madrid thể năng không đủ bại lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Điểm này lúc ấy hiệu lực tại Ajax dương dương là phi thường rõ ràng. Về sau mặc kệ là lúc Sambergo, nhị tiến cung Capello, Susser vẫn là Juan de Ramos, đều không thể cải biến cái này hiện trạng. Bọn hắn có lẽ một lần muốn thử qua ma quỷ huấn luyện, nhưng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không cách nào thành công. Nhưng lần này, Benitez quyết định muốn kiên trì tới cùng, dù là trong phòng thay quần áo tiếng oán than dậy đất. Bởi vì hắn đạt được Dương Dương toàn lực ủng hộ, làm trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, Dương Dương không phải phòng thay quần áo lãnh tụ, nhưng tuyệt đối là Real Madrid trong đội linh hồn. Nhất cử nhất động của hắn đều hứng chịu tới toàn đội trên dưới tất cả mọi người mật thiết chú ý. Tại về chỗ thứ nhất đường huấn luyện khóa, Dương Dương liền dùng nghề nghiệp của mình đạo đức nói cho tất cả mọi người. Hắn sẽ nghiêm ngặt chấp hành huấn luyện viên tổ kế hoạch. Mà sau đó hắn biểu hiện ra thể năng không chút nào kém cỏi hơn Lơ Diarra cùng Mascherano loại này trong đội thể năng mạnh nhất cầu thủ. Càng làm cho người thấy được hắn tự hạn chế. Benitez cùng Ayesteren đi tìm hắn, nâng lên mùa hạ thể năng dự trữ huấn luyện tầm quan trọng. Tại Liverpool trong lúc đó, Dương Dương cũng cảm nhận được thể năng dự trữ trọng yếu. Lại thêm hắn quá khứ đối Real Madrid ấn tượng, cho nên hắn ủng hộ Benitez. Tại ngăn lại Mai Nỗ Tư về sau, Benitez ma quỷ huấn luyện đã dẫn phát trong phòng thay quần áo mãnh liệt phàn nàn. Thậm chí bao gồm Guti dạng này lão thần tử đều cảm thấy không chịu đựng nổi. Hắn là có tiếng thể năng khó khăn hộ. Dương Dương tại sân huấn luyện bên trên cẩn thận thi hành huấn luyện viên tổ nhiệm vụ. Ngay cả hắn đều làm như vậy, đội bóng những người khác cũng căn bản tìm không đến bất luận cái gì suy giảm lý do. Mà đối với phàn nàn, Dương Dương cũng là từ đầu đến cuối thở ơ lạnh nhạt. Mãi cho đến có một lần, Ibrahimovic cũng không nhịn được hướng hắn phàn nàn Benitez lãnh khốc. Dương Dương mới nói ra ý nghĩ của hắn, nếu như nói đến tạo dựng một chi cân đối chỉnh thể hình đội bóng, chế tạo một bộ thành thục ổn định chiến thuật hệ thống, tạo thành một khung cường đại máy móc chiến đấu, ta cho rằng đương kim châu Âu giới bóng đá không có người so ra mà vượt hắn. Hắn xưa nay không là một người tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành chúng ta thân cận nhất bằng hữu. Bao quát ta ở bên trong, đoán chừng không có mấy người sẽ thích hắn dạng này huấn luyện viên trưởng. Nhưng cá nhân ta cảm thấy, ta đến Real Madrid không phải cùng huấn luyện viên trưởng kết giao bằng hữu. Ta là tới thắng trận, đến đoạt giải quán quân, đến xử lý tất cả đối thủ. Dương Dương những lời này đạt được Xabi Alonso, Mascherano cùng Abeloa nhất trí tán đồng. Bọn hắn đều có một cái rõ ràng đặc điểm, chính là tại Liverpool hiệu lực qua, đối Benitez rất quen thuộc, Raul cùng Ibrahimovic bọn người thì là á khẩu không trả lời được. Hiển nhiên đều đang suy tư Dương Dương những lời này. Những năm gần đây, chấp giáo Real Madrid, huấn luyện viên trưởng rất nhiều. Có chút như Capello cùng Juan de Ramos, cường thế hơn, nhưng cuối cùng ra sân đều chẳng ra sao cả. Liền xem như thu hoạch được một chút vinh dự, cũng ở nơi đây ngốc không lâu. Còn có một số có thể cùng ngôi sao bóng đá nhóm hòa mình, đạt được phòng thay quần áo thích, nhưng kết quả là lại là Champions League 16 lang. Mỗi năm dừng bước tại vòng 1/16, La Liga cũng biểu hiện không còn chút sức lực nào. Rất nhiều người hoài niệm Busquets, nhưng chỉ có hiểu rõ Real Madrid người mới có thể biết. Coi như lẻ ba niên Busquets thật lưu lại, Real Madrid vẫn là khó thoát sau đó khốn cảnh, bởi vì Busquets cũng không phải là loại kia có thể quyết đoán người. Benitez là đáng tin Real Madrid fan bóng đá, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn có tư lịch, có danh vọng, có thực lực, có quyết đoán, hiện tại lại lấy được dương vị này trong đội số 1 cự tinh toàn lực ủng hộ. Cái này nên tính là tương đương cơ hội tốt, đến cùng là muốn thành tích bên trên đột phá, còn tiếp tục một đoàn hài hòa kiếm sống. Raul cùng Ibrahimovic bọn người rất nhanh liền cấp ra đáp án. Đội trưởng cùng cự tinh nhóm đều làm ra tỏ thái độ. Trong phòng thay quần áo còn lại cầu thủ tự nhiên cũng chỉ có thể thu hồi còn lại dư thừa tâm tư. Toàn thân tâm đầu nhập mùa hạ tập huấn cùng chuẩn bị chiến đấu ở trong. Dublin nhiệt độ không khí phi thường thích hợp huấn luyện, mà một ngày ba luyện ma quỷ huấn luyện để trong phòng thay quần áo là kêu khổ thấu trời. Nhưng cũng không ai dám đối huấn luyện viên tổ quyết nghị đưa ra khiêu khích. Nước Đức trung vệ Meselder đang tiếp thụ Real Madrid đài truyền hình phỏng vấn lúc liền biểu thị. Mình gia nhập liên minh Real Madrid về sau, lần thứ nhất lĩnh giáo một ngày ba luyện, thật chính là vô cùng vất vả. Đồng thời mình cũng hết sức kinh ngạc. Raul cũng rất có đồng cảm, biểu thị mình tại Real Madrid 15 năm, lần thứ nhất gặp được dạng này ma quỷ huấn luyện. Nhưng Hoàng Mã đội trưởng lại biểu thị, mỗi một tên huấn luyện viên trưởng đều có ý nghĩ của mình cùng kế hoạch. Cầu thủ cần phải đi thích ứng nó, ta hiện tại toàn thân đau nhức, cảm giác chưa hề không có giống bây giờ khổ cực như vậy qua. Nhưng ta tin tưởng trước đắng sau ngọt đạo lý, chúng ta huấn luyện như thế nhất định có thể tại ngày sau trong trận đấu được lợi. Mỗi ngày huấn luyện xong liền mệt mỏi nằm lì ở trên giường cầu thủ không chỉ Raul một cái, nhưng liền xem như đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc. Không có bất kỳ cái gì một cầu thủ đối huấn luyện viên trưởng đưa ra chất vấn. Càng nhiều vẫn là chờ mong tiếp xuống nhìn thấy hiệu quả. Dương, Mascherano cùng Pepe trở thành đội bóng ma quỷ tập huấn đương mà biểu hiện tốt nhất nổi bật nhất. Cầu thủ, ba người bọn họ được vinh dự là chạy bất tử. Bởi vì tại một ngày ba luyện bên trong, bọn hắn như trước vẫn là có thể bảo trì sinh long hoạt hổ trạng thái. Ibrahimovic đang tiếp thụ Real Madrid đài truyền hình phỏng vấn lúc liền cười khổ tán thưởng bạn bè của mình, hắn đơn giản chính là dã thú, tựa như là một khung căn bản không cần nghỉ ngơi máy móc. Ta hiện tại thật cảm giác, mình nhất định phải càng thêm chăm chỉ ra sức, mới có thể miễn cưỡng theo kịp hắn, ta cũng không muốn thua bởi hắn. Kaka cùng Robben bởi vì đi theo Winston Bogart huấn luyện, ngược lại là trốn qua một kiếp. Tuy nói huấn luyện lượng cũng là không nhỏ, nhưng càng nhiều vẫn là tiến hành theo chất lượng. Nhưng bọn hắn cũng đều cảm nhận được đội bóng cái chủng loại kia không khí. Đây là ta gia nhập liên minh Real Madrid đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được đội bóng tinh thần diện mạo phát sinh biến hóa cực lớn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mỗi người đều luyện được 10 phần khắc khổ, nhìn đều rất mệt mỏi, nhưng phía sau nhưng lại cho người ta mang đến một loại chờ mong. Robben nói, Kaka cũng rất bình thường tán đồng, bọn hắn đều cảm thấy ta trốn qua một kiếp, không cần tham gia huấn luyện như thế. Nhưng trên thực tế, trong lòng ta thật cảm thấy rất cảm giác khó chịu, nếu như có thể mà nói. ta càng thêm hy vọng có thể tham gia đội bóng hợp luyện. Dạng này ta sẽ cảm giác mình dung nhập trong đó, trở thành một phần của bọn hắn tử. Real Madrid ma quỷ huấn luyện chính là tại loại thống khổ này. Cùng chờ mong, còn có ngoại giới liên quan tới có thể bao lâu tiếng chất vấn bên trong. Tiếp tục lấy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?